Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, bảo thần sáo trang. Trấn nhiếp cường địch, phía bắc, Phong Vô Kỵ lúc này cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng đến để hắn tại xa như vậy địa phương đều. Hai chân như nhũn ra khí tức khủng bố. Nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình tại Bạch Phong trong tay. Cắn răng mang theo Bạch Phong lập tức hướng về phía bắc phóng đi. A, thế mà, mới bất quá một phút. Phong Vô Kỵ thì bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Cái này khiến Bạch Phong cực kỳ nghi hoặc. Mở miệng hỏi, thì thế nào? Thiếu gia, cái kia ra hỏa trước đó là tải cực kỳ chậm rãi di động. Nhưng bây giờ lại là bỗng nhiên ngừng lại, giống như là đang đợi chúng ta đi qua một dạng. Phong Vô Kỵ lập tức mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Tiếp tục đi đường, Phong Vô Kỵ nghe xong cũng không nói thêm gì. Mang theo Bạch Phong tiếp tục hướng cái kia cái tản ra khí tức khủng bố địa phương tiến đến. Rốt cục tại 5 canh giờ sau đó. Phong Vô Kỵ mang theo Bạch Phong ngừng lại, mà đối diện một tên nhìn như cực kỳ phổ thông nam tử đầu trọc cũng xuất hiện ở hai người bọn họ. Trong tầm mắt, có chút ý tứ, thể nội vũ trụ chi lực khác biệt. Người bị thương nặng, người không phải cái vũ trụ này, người cũng là đến chinh phạt cái này tiểu vũ trụ sao? Bất quá thực lực quá yếu, căn bản thủ không được. Lúc này, nam tử đầu chọc ánh mắt rơi vào Phong Vô Kỵ trên thân. Lắc đầu mở miệng nói một chút Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ đều nghe không hiểu. Cũng không thể bảo hoàn toàn nghe không hiểu. Tối thiểu Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ minh bạch cái này không biết cường giả đến. Mục đích đúng là chinh phạt cái vũ trụ này. Vốn là phát giác được một cỗ cái này tiểu vũ trụ đỉnh phong chiến lực. Cho rằng là cái vũ trụ này đứng đầu cường giả, có thể hỏi ý kiến hỏi một chút có biết hay không cái vũ trụ này vũ trụ chi tâm không biết. Không nghĩ tới, lại là một cái còn lại vũ trụ, mà người bên cạnh cái kia mặc dù là cái vũ trụ này, nhưng thực lực thật để cho ta đều nhìn không được mắt. Quá yếu, các người vậy mà làm trễ nải ta thời gian lâu như vậy. Vậy ta thì ban cho các ngươi tử vong đi. Nam tử đầu chọc lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ, bỗng nhiên toát ra một vệt thị nụ cười máu nói ra. Chờ một chút, trước khi chết, ta phải chăng có thể hỏi thăm mấy vấn đề? Đúng lúc này, Bạch Phong nhìn lấy nam tử đầu chọc, bỗng nhiên mở miệng hô. Ha ha ha. Nam tử đầu chọc nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nhịn không được phá lên cười nói. Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì hỏi thăm ta vấn đề? Mà lại, ta cũng không có trả lời chết người vấn đề thói quen. Nói xong, nam tử đầu chọc thì chậm rãi giơ lên tay phải. Chỉ thấy tay phải hắn chung quanh không gian vũ trụ vậy mà đều bắt đầu nứt toác. Phải biết. Đây chính là không gian vũ trụ, liền xem như cấp 12-12 đoạn đỉnh phong cường giả. Độc thân phóng xuất ra một kích mạnh nhất, tối đa cũng liền có thể gây nên chung quanh không gian vũ trụ chấn động. Đều khó có khả năng gây nên băng không gian vũ trụ. Phong Vô Kỵ, ngươi lui về phía sau. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bảo hộ ở trước người mình. Nhưng lại hai chân run rẩy Phong Vô Kỵ. Mặt giảm lại mở miệng nói ra. Phong Vô Kỵ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, thiếu gia, không, không có việc gì, ta nhất định sẽ thủ hộ tại trước người ngươi. Hắn muốn thương tổn ngươi, liền phải trước bước qua thi thể của ta. Ai, nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau, Bạch Phong thở dài, trực tiếp vượt mức quy định mấy bước. Đi tới Phong Vô Kỵ trước người mở miệng nói, lui ra đi, thiếu gia, thực lực của người này hoàn toàn là thâm bất khả chắc. Ngươi thật không có vấn đề sao? Phong Vô Kỵ sau khi nghe được, nhìn lấy trước người đứng đấy Bạch Phong vội vàng dò hỏi. Bạch Phong không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp phất phất tay. Phong Vô Kỵ sau khi thấy, cũng không tại nói thêm cái gì, nhanh chóng lui lại. Hắn biết, tuy nhiên không rõ ràng Bạch Phong có phải là hay không cái này không biết cường giả đối thủ. Nhưng tiếp tục lưu lại, hắn chỉ làm cho Bạch Phong kéo chân sau. Mặc kệ là Bạch Phong vẫn là Phong Vô Kỵ, hai người đều rõ ràng. Vừa mới Phong Vô Kỵ bất quá cũng chính là làm dáng một chút mà thôi. Cũng không phải thật như vậy trung tâm muốn bảo vệ tại Bạch Phong trước người. Mà làm như vậy có hai điểm nguyên nhân. Cái thứ nhất cũng là nếu như Bạch Phong không phải cái này không biết cường địch đối thủ. Coi như trốn đến Bạch Phong sau lưng cũng là chết. Bất quá chỉ là chết sớm chết muộn sự tình. Cái thứ hai chính là Bạch Phong có thể là cái này không biết cường địch đối thủ. Cái kia như thế làm liền có thể cho Bạch Phong lưu lại cực tốt ấn tượng. Mà Bạch Phong cũng tuyệt đối sẽ không để hắn chịu chết. Cuối cùng vẫn là sẽ để cho hắn lui ra. Dù sao, Phong Vô Kỵ thế nhưng là biết Bạch Phong cũng xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Hắn trước đó đổ ước là tại sao thua. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Có thể nói, Bạch Phong thủ đoạn cũng là thần bí khó lường. Thực lực hoàn toàn không thể căn cứ tự thân thực lực khí tức đến phán định. Tiểu tử, ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Nam tử đầu chọc vốn là chuẩn bị trực tiếp mặt sát Bạch Phong cùng Phong Vô Kỵ. Có thể càng xem càng có ý tứ, cũng không có xuất thủ. Lúc này nhìn lấy Bạch Phong làm ra trạng thái chiến đấu, cũng là cảm giác quá mức buồn cười. Trực tiếp mở miệng hỏi như thế một miệng. Bạch Phong hết sức chăm chú gật đầu nói, không sai, ta đích xác muốn cùng ngươi chiến đấu. Có vấn đề gì không? Thật là quá nhàm chán. Nếu như nói cái này đồ bỏ đi vũ trụ có người nào có thể có tư cách đánh với ta một trận. Cái kia cũng chỉ có cái vũ trụ này vũ trụ trưởng khống giả. Nhưng rất khách khí, ta cũng không có tại cái vũ trụ này phát giác được vũ trụ trưởng khống giả tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Cái kia chính là cái này vũ trụ trước mắt ở vào không có trưởng khống giả tình huống bên trong. Nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm Bạch Phong nói thẳng. Ngươi không phải không làm phiền đối với chúng ta loại này con kiến hôi nói nhảm à? Làm sao hiện tại ngược lại bắt đầu cùng ta bắt đầu trò chuyện? Bạch Phong sau khi nghe xong, nhìn lấy nam tử đầu chọc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nam tử đầu chọc vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm toàn thân tản ra hơi hơi kim quang Bạch Phong mở miệng nói, ngươi gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thực lực yếu như vậy, nhưng chợt cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không sai, nam tử đầu chọc vốn là cái kia trực tiếp giết Bạch Phong. Nhưng bỗng nhiên bắt đầu nói đến mấy lời vô dụng này. Cũng là bởi vì Bạch Phong một chút phóng xuất ra một tia bạo thần sáu trang khí tức. Từ đó tạm thời trấn trụ nam tử đầu chọc. Để hắn lúc này cũng lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ phải mặc lên bạo thần sáo trang, Bạch Phong liền có thể tải nhất định trong thời gian ngắn bộc phát ra chánh thức bạo thần 10% đỉnh phong lực lượng, mà bây giờ hắn hoàn toàn không hy vọng xa vời bạo thần cửa hàng bên trong có thể giải quyết. Rơi cái này theo càng cao cấp vũ trụ đến đây không biết cường giả. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở bảo thần sáu trang phía trên. Bất quá nhìn tình huống hiện tại, bảo thần sáu trang lực lượng giống như tạo nên tác dụng. Điều này cũng làm cho Bạch Phong thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn biết, bảo thần đỉnh phong 10% lực lượng, đủ để cho cái này không biết cường giả áp lực lớn lao cùng cảm giác nguy cơ. Hiện tại, ta có tư cách hay không hỏi thăm ngươi mấy vấn đề rồi. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm nam tử đầu chọc, trực tiếp mở miệng hỏi. Nam tử đầu chọc nhìn chằm chằm toàn thân tản ra hơi hơi kim quang Bạch Phong. Trầm mặc một lát sau, mở miệng nói, ta sẽ chỉ trả lời ngươi ba cái vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,